Chương 1623: Sự kinh khủng của đế phẩm đan dược. Ý nghĩ vừa lóe trong đầu liền nhanh chóng chuyển khắp cơ thể Tiêu Viêm, khiến hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ đó. Hô, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Nếu như suy đoán Tiêu Viêm là đúng, vậy thì thực lực đà sát cổ đế thật có chút đáng sợ. Trong thiên địa ngoại trừ dị hỏa, xếp thứ nhất trong dị hỏa bảng thì tất cả đều được hắn thu thập. Các loại bổn sự này quả thực khiến cho quỷ kinh sợ. Những cái loại dị hỏa này mặc dù có bổn nguyên dị hỏa nhưng lực lượng đều bị áp chế. Hiện tại bọn chúng chỉ có một ít hình thái của dị hỏa mà thôi. Ánh mắt đảo qua mấy cái cột đá, Tiêu Viêm thoáng có chút tiếc hận. Nếu có thể đem tất cả dị hỏa ở đây luyện hóa, vậy thực lực quán tăng lên cấp bậc thực sự kinh khủng. Một hơi thôn phệ hơn 20 loại dị hỏa, điều này từ trước tới nay chưa từng có người nào làm được. Tiểu Y ngồi trên vai Tiêu Viêm, đưa mắt nhìn về hai cột đá thật xa, thần sắc trở nên mờ mịt và lẫn thống khổ cùng sợ hãi, vỗ nhẹ lên đầu của Tiểu Y. Tiêu Viêm hiện tại có thể xác định Hư Vô Tôn Viêm cũng đã từng bị giam giữ tại cột đá này, chứ có điều không biết về sau xảy ra chuyện gì mà hắn có thể đào thoát. Mà trong lúc đào tẩu chắc chắn có chút ít biến cố xảy ra, làm cho bọn hắn trí nhớ trở nên mơ hồ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm, còn về việc phát sinh sự tình gì thì chỉ sợ thế gian không có ai biết được. Dù sao chính Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng với Hư Vô Tôn Viêm đều là không nhớ rõ bất cứ điều gì. Đế phẩm đan đâu rồi? Thu hồi ánh mắt đang nhìn trên cột đá, Hồn Thiên Đế hướng sang Hư Vô Tôn Viêm thấp giọng nói. Quay đầu, ánh mắt Hư Vô Tôn Viêm thoáng nhìn qua quảng trường, ở phía cuối cũng có một cái thạch điện, giờ phút này đang được bao phủ bởi sương mù dày đặc, làm cho mọi người không thể biết được bên trong có cái gì đang diễn ra. Ào ào, miệng Hư Vô Tôn Viêm há ra, nhất thời một cái cỗ hấp lực từ trong đó bạo dũng mà ra, đem vũ khí kia thôn phệ vào trong cơ thể. Mà theo vũ khí dần dần tán đi, một cái cự đại âm thanh đột nhiên bao phủ cả quảng trường. Mọi người vội vàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Liền sau đó, ai ai cũng kinh hãi, ánh mắt dừng lại trên một cái tượng đá cao vạn trượng đột ngột xuất hiện. Hình dáng của tượng đá là hình dáng của một lão giả, dung mạo đúng là chủ nhân cổ đế động phủ trong truyền thuyết Đà Xá Cổ Đế. Tượng đá đứng sừng sững trong thiên địa, nó được bao bọc bởi một loại khí tức cường mãnh của thiên địa. Tại phía dưới cỗ uy áp của chủng khí tức kia, ngay cả đám Tiêu Viêm cũng cảm thấy áp lực trầm trọng. Những người thực lực không đủ thì hai chân trực tiếp khuỵu xuống, đem những cái phiến đá cứng rắn dưới chân chấn tan thành bột phấn. Xung quanh tượng đá ẩn ẩn một cái lớp quang đoàn, từ xa nhìn lại toát lên một cái vẻ vô cùng mỹ lệ. Xung quanh tượng đá ẩn một cái lớp quang đoàn. Nhìn quang đoàn đang bay lượn, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, chợt lòng hắn có chút rung động, bởi hắn phát hiện bên trong những quang đoàn kia đều chứa một ít quyển trục cổ xưa. Tại trên mặt những quyển trục kia, hắn cảm nhận một loại linh tính, những cái mà ngoại giới thường gọi là đấu kỹ và công pháp thiên giai. Các loại bảo tàng có chứa hàng trăm đấu kỹ thiên giai công pháp, làm cho những người có mặt tại đây đều có chút hít thở dồn dập. Đấu kỹ thiên giai công pháp, cho dù cổ tộc cũng chỉ có rất ít, vậy mà trên này tồn tại nhiều đến vậy. Bất quá tuy nói đấu kỹ cùng thiên giai công pháp có chút hấp dẫn người, nhưng mà ở cái loại cấp bậc như cổ nguyên cùng hồn thiên đế cũng không làm cho bọn hắn quá nhiều ham muốn. Bởi vậy sau khi nhìn qua thiên giai công pháp, ánh mắt họ liền tập trung tìm kiếm quả đế phẩm đan dược kia. Mạnh không gian này đã từ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy à. Trong lúc mọi người đang vì tình huống hiện tại mà nhíu mày, một đạo âm thanh già lua đột nhiên từ không trung chuyển đến vang trong đầu mỗi người. Bất ngờ xuất hiện thanh âm tại không trung cũng làm cho một số người lệ giật mình, ánh mắt vội vàng ngưng kết tại trên bả vai của tượng đá. Ở đó có một đạo thân ảnh già nua đang đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn vào đám người bên dưới, mục quang như đang nhìn loài sâu kiến trước mặt. Đà Xá Cổ Đế, ánh mắt quét qua lão giả trước mặt, đám Tiêu Viêm cũng là kinh hãi. Bộ dáng của người kia tựa hồ so với tượng đá không hề sai biệt, hơn nữa khí chất huyễn lệ đặc biệt không ai có thể giả được. Cổ đế còn chưa chết sao? ngơ ngác nhìn thân ảnh già lua phía trước toát ra uy áp, làm cho không ít người hoảng sợ dâng lên ý niệm trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Hồn Thiên Đế sắc mặt có chút khó coi, hắn đưa mắt nhìn qua hư vô Tôn Viêm trầm giọng hỏi. Hắn cảm nhận được một loại khí tức cao cao tại thượng trên thân lão giả trước mặt. Hư vô Tôn Viêm có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả trước mặt. Một lát sau chậm rãi nói, hắn không phải là Đà Xá Cổ Đế mà chính là đế phẩm đan kia. Nghe được lời của Hư Vô Tôn Viêm, bọn người cổ nguyên có chút giật mình, trong mắt toáng hiện lên kỳ mang tập trung vào vị lão nhân phía trước. Hư Vô Tôn Viêm, người làm gì ở đây? Lão nhân đang âm trầm trước mặt bỗng nhiên phẫn nộ quát. Cái gì mà ta làm gì ở đây? Nghe được tiếng quát kia, Hư Vô Tôn Viêm cau mày nói. Vô liêm sỉ, nếu như năm đó không có ta giúp đỡ, người và Tịnh Liên Nhi Họa liệu có thể xé rách trói buộc thoát ra không? Các người năm đó cũng đồng ý sau khi thoát ra sẽ cứu ta ra khỏi đây. Lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị quát. Nghe được tiếng quát kia, thân thể mọi người có chút chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị về phía Hư Vô Tôn Viêm cùng Tiểu Y trên vai Tiêu Viêm. Bọn hắn vậy mà cũng từng bị nhốt ở đây. Hư Vô Tôn Viêm sắc mặt chợt biến, lông mày nhíu chặt, chỉ nhớ không ngừng tìm kiếm, chợt thản nhiên nói, thật có lỗi, những lời ngươi vừa nói ta thật không nhớ được gì, bất quá. Hắn dừng lại một chút, chợt cười quỷ dị nói, bất quá lúc này đây ta nhưng lại thực sự muốn đến cứu ngươi ra ngoài, cùng ta rời đi. Đế phẩm đang dược khuôn mặt có chút âm lệ, nhìn chằm chằm Hư Vô Tôn Viêm thật lâu, đột nhiên ánh mắt chuyển sang Tiểu Y trên vai Tiêu Viêm nói, Tịnh Liên Hỏa, ngươi còn nhớ rõ định ước năm đó không? A, Tiểu Y có chút sững sờ, chợt bám lấy bờ vai Tiêu Viêm lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua ngươi. Lời Tiểu Y khiến cho đế phẩm đan dược thân thể run lên, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm như nghĩ tới điều gì. Hắn chợt nhìn tượng đá bên cạnh cắn răng nói, chuyện này là do thủ đoạn của ngươi. Theo chúng ta đi thôi. Hư Vô Tôn Viêm nhìn qua đế phẩm đan dược cười nói, hừ, chỉ sợ các ngươi muốn lấy bản nguyên của ta mà thôi. Đế phẩm đan dược cười lạnh nhìn Hư Vô Tôn Viêm nói. Hư Vô Tôn Viêm cười lạnh một tiếng, sắc mặt nhanh chóng chuyển lạnh nói, động thủ. Phanh, lời vừa nói ra thì Hư Hồn Thiên Đế đột nhiên bạo xuất đấu khí ngập trời, hóa thành triều tịch hung hăng hướng đế phẩm đan dược đánh tới. Chút tài mọn mà thôi. Thấy thế thì đế phẩm đan dược chỉ là cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, năng lượng ngập trời liền bị nhất chỉ phá tan. Đế phẩm là đan dược này thật khó đối phó, trước đem bắt giữ nó lại, không để cho Hồn Thiên Đế có thể đoạt được. Nhìn Hồn Thiên Đế xuất thủ, Trúc Côn cũng trầm giọng lên tiếng, ân, các người phòng bị những người khác bên phía hồn tộc. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, dặn dò đám Tiêu Viêm, liền sau đó thân thể bay vút ra ngoài. Nhất thời thiên địa năng lượng có chút cuồng loạn hẳn lên, một cái đạo thiên băng địa liệt công kích liên tục không ngớt dự, không ngừng hướng đế phẩm đang đánh tới kia. Đối diện với thế công của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Tôn Viêm, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên bốn người, đế phẩm đàn khuôn mặt bình tĩnh, hắn giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người khiếp đảm, đem chặn thế công của bốn người. Bất quá tuy nói hiện giờ không có cái vấn đề gì, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng bị là cuốn lấy không thôi, không thể động đậy. Nhìn đế phẩm đan dược muốn lấy sức một người đối kháng cùng với tứ cường giả định phong của đại lục mà không rơi vào thế hạ phong, đám Tiêu Viêm cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lúc này đây chỉ là một kết quả đế phẩm đan chưa thành hình, nếu thực sự đế phẩm đan dược thì thực lực của nó đáng sợ tới bậc nào, chỉ sợ cho dù là đấu đế cường giả đối với nó cũng phải phí một phen công sức. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, đại quân hồn tộc bắt đầu động đậy. Nhìn thấy một màn đang diễn ra, trong mắt Tiêu Viêm hàn mang chợt lóe, thủ trưởng vung lên, Viêm Tấn bọn người liền đem liên quân hồn tộc chặn lại. Bị liên quân ngăn trở, cường giả hồn tộc sắc mặt biến ảo, ngược lại không có ý định xuất thủ, bọn họ muốn đợi kết quả trận chiến đang diễn ra bên trên, bởi bọn chúng cũng minh bạch trận chiến kia mới là kết quả quan trọng nhất. Chỉ cần ai có thể đạt được đế phẩm đan, cục diện liền có thể nghịch chuyển. Bởi vậy cho dù hắn lúc này cũng là động thủ. Oanh, oanh, oanh. Đang lúc mọi người tập trung vào trận chiến bên trên, năm đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa cuồng liệt giao kích. Năng lượng ba động làm cho đám người đang đứng ở xa xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ. nhưng mà không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định. Nên mặc dù cái loại đại chiến nhưng mà cũng không gây được không gian xé rách. Ngẩng đầu nhìn trận chiến đang diễn ra, quyền đầu của Tiêu Viêm có chút nắm chặt lại. Cục diện hiện tại có chút phức tạp, thực lực đế phẩm đan dược hiển thị quá mức khủng bố, bởi vậy hôm nay không phải phòng bị việc hồn tộc có thể đoạt được đế phẩm đan, mà còn phải phòng bị việc Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bị thương trong trận chiến với đế phẩm đan. Hai loại kết cục này xảy ra đều có ảnh hưởng rất xấu đến liên minh đại quân. Chương 1624 cấp đoạt đế phẩm đan chưa thành hình. Rầm rầm, ba động hủy diệt đáng sợ từ trên trời phủ xuống, giống như là thiên phạt muốn hủy diệt thế giới. Tiêu Viêm căng thẳng nhìn vòng chiến hỗn loạn mà trong lòng tính toán cực nhanh. Những người ở đây đều đã đánh giá thấp năng lực của đế phẩm đan. Vốn Trúc Khôn tưởng rằng hắn và Cổ Nguyên liên thủ sẽ nhanh chóng chế ngự được nó, đâu ngờ đó chỉ là ý nghĩ ấu trĩ mà thôi. Bên cạnh đó còn có Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thuần Viêm liên thủ quấy nhiễu, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên loại hỗn loạn này lại ở thế cân bằng vi diệu. Tuy Trúc Khôn và Cổ Nguyên không thể thuận lợi chế ngự được đế phẩm đan, nhưng mà Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thuần Viêm bên kia cũng không có cơ hội đó. Đồng thời Hư Vô Thuần Viêm có thực lực yếu nhất, nên bị hai người bọn họ dồn ép. Nếu không có Hồn Thiên Đế kịp thời trợ giúp, chắc chắn hắn đã bị thương rồi. Nếu cứ đánh như vậy thì chẳng hay chút nào. Nhìn vòng chiến hỗn loạn trên bầu trời, Viêm Tẫn cao mày nói nhỏ. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Trận chiến trên cao thì bọn hắn không thể xen vào được, nếu cứ đâm đầu vào chắc chắn bị diệt vong. Bởi vậy họ chỉ có thể đứng ở ngoài mà nhìn. Nhìn thấy Tiêu Viêm cười khổ, Viêm Tẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng hiểu hiện tại không giúp ích được gì. Mọi người vẫn nhìn lên đế phẩm đan dược trên cao, chỉ thấy sắc mặt nó càng lúc càng lạnh lẽo. Chợt thủ trưởng của nó dâng lên, trong thiên địa đột nhiên có mùi thơm đan dược lan tỏa. Đừng hít đan hương này, Tiêu Viêm khẽ ngửi đan dược liền kỳ dị cả kinh. Hắn cảm nhận thấy đấu khí trong cơ thể muốn bốc cháy, liền vội vàng quát lớn. Nghe thấy tiếng quát của hắn, cả đám vội vàng ngừng thở. May mà đan hương này không phải là nhằm vào bọn hắn, cho nên khi đấu khí trong cơ thể chỉ sao động chốc lát liền trở lại bình thường. Đế đan trưởng trên bầu trời, đế phẩm đan dược chợt trợn tròn hai mắt, thân hình đột nhiên bay lên không trung, sau đó tung trưởng về bốn người phía dưới. Cùng lúc đó, một cái quang đoàn huyễn lệ lớn cỡ đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh phanh phanh, khi quang đoàn này xuất hiện, năng lượng trong thiên địa như gặp phải dầu sôi thiêu đốt khắp nơi trong không gian, tràn ngập hỏa diễm, thiên địa cũng trở thành hỏa lô. Nhìn thấy uy thế một trường này, bọn người Cổ Nguyên tranh đấu cũng là vội vàng dừng lại ngưng luyện đấu khí phòng bị. Vẻ mặt băng lãnh của đế phẩm đan càng ngày càng đậm, nó ấn hai tay xuống, đột nhiên hỏa diễm nhanh chóng phóng xuống. Chỉ trong một thời gian ngắn, hỏa diễm tràn ngập thiên địa liền chui vào trong quang đoàn huyễn lệ phía dưới. Kẹt, khi mà song trưởng ấn đến tận cùng thì trời đất cũng là tối sầm lại, chỉ còn có quang đoàn trong lòng bàn tay hắn phát sáng. Nó phát ra quang mang hủy diệt đẹp đến động lòng người, dần lao xuống đỉnh đầu đám người Cổ Nguyên. Hống, bốn người Cổ Nguyên cảm thấy mùi vị nguy hiểm, cùng nhau vận chuyển đấu khí tạo thành một cái tấm phòng ngự. Uỳnh, quang đoàn đánh lên phòng ngự của bốn người tạo thành tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ba động hủy diệt tràn ngập xung quanh, nó lướt qua bình nguyên phía dưới tạo thành vực sâu vạn trượng. Thấy vậy thì mọi người đều biến sắc. Ai mà có thể biết đế phẩm đan này có thể đánh ngang tay với bốn gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cơ chứ. Tuy nói bốn người chia làm hai phe đều mang tâm tư riêng, nhưng dù sao cũng là vì mạng sống. Thật không ngờ đòn liên thủ của bọn họ lại bị đế phẩm đan đánh tan tành như vậy. Đế phẩm đan trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khu vực sâu ở bình nguyên bên dưới. Nơi đó có bốn cái tia sáng chớp lên rồi chia làm hai phe đứng nhìn nhau. Muốn luyện hóa ta sao? Bản lãnh các người còn kém một chút. Đế Phẩm Đan liếc bốn người rồi thản nhiên nói: Hắc hắc, người cao hứng sớm quá đó. Đế Phẩm Đan vừa nói xong thì Hư Vô Thuần Viêm cười lạnh đáp trả. Sau đó hắn nghiêng đầu về phía Hồn Thiên Đế trầm giọng nói: Đưa đà xá cổ đế ngọc cho ta. Nghe vậy Hồn Thiên Đế giật mình, hắn chần chờ một lúc, quả quyết lấy ra đà xá cổ đế ngọc ném cho Hư Vô Thuần Viêm. Khi tóm được đà xá cổ đế ngọc, Hư Vô Thuần Viêm cười nhạt với Đế Phẩm Đan một cái rồi chợt hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm hắc viêm màu đen thuần túy lên trên cổ ngọc. Lúc này hai tay hắn biến ảo rất nhiều tu ấn kỳ lạ. Nhìn thấy hành động của Hư Vô Thuần Viêm, Tiêu Viêm khẽ giật mình. Hắn thấy những cái thủ ấn hơi quen thuộc, suy nghĩ một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về thượng đá cổ đế cao vạn trượng bên kia. Lúc này hắn mới rõ thủ ấn của chúng với thủ ấn của Hư Vô Thuần Viêm hoàn toàn giống nhau. Ông đà xá cổ đế ngọc đột nhiên phát ra cái tiếng chói tai, sau đó vòng sáng nhu hòa tỏa ra, đồng thời giữa cổ ngọc hiện lên một cái khe hở cực kỳ rực rỡ màu sắc. Ở trong khe hở như có rất nhiều hỏa diễm thiêu đốt, cực kỳ huyền bí. Hóa đàn hoàn, làm sao ngươi có thể biết được đà xá cổ đế hóa đàn thần quyết? Nhìn thấy quầng sáng thanh hình, sắc mặt Đế Phẩm Đan chuyển từ băng lãnh sang tái mét có chút thê lương. Hư Vô Thuần Viêm cười lạnh một tiếng, hắn không giải thích, liền hất tay một cái, khe hở liền bắn ra ngắn ngủi trong nháy mắt đã đi đến đỉnh đầu Đế Phẩm Đan. Từng vòng lửa đẹp đẽ hiện ra với Đế Phẩm Đan vào chính giữa. À, ngay khi vòng lửa bao vây lấy thì trên người Đế Phẩm Đan hiện ra những cái làn khói trắng, đồng thời hắn kêu la thảm thiết thê lương. Thấy thế thì ánh mắt Hư Vô Thuần Viêm hiện lên vẻ vui mừng. Hiển nhiên hắn không ngờ tới hóa đan hoàn có thể khắc chế được Đế Phẩm Đan. Hắn tiếp tục phun ra một ngụm ác viêm, uy lực hóa đan hoàn lập tức tăng lên rõ rệt, đồng thời thân thể Đế Phẩm Đan cũng là co lại hóa thành đan hoàn. Khi thấy Đế Phẩm Đan vốn đang diễu võ dương oai trở lên chật vật như thế, mọi người đều sợ hãi, sắc mặt Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn biến ảo, chợt trong mắt lóe lên thân hình chớp đã nhảy tới Hư Vô Thuần Viêm, nhìn bộ dáng chính là muốn cắt đứt hành động vây khốn Đế Phẩm Đan kia. Hừ, nhìn hai người động thủ, Hồn Thiên Đế vốn đã sớm chuẩn bị liền hừ lạnh một tiếng cản đường hai người. Hắn bấm tay búng ra một viên đan dược mang hương thơm lồng đậm về phía hai người Cổ Nguyên, sau đó viên đan dược lộ tung, oanh oanh luồng khí bốc lên, Cổ Nguyên và Trúc Khôn đều bị đẩy ngược lại. Họ nhìn Hồn Thiên Đế cười lạnh nói: Tự bạo cửu phẩm bảo đan, thật là ra tay hào phóng nga. Tiếng nói vừa dứt, hai người đã xuất hiện bên cạnh người Hồn Thiên Đế rồi thi triển thế công mãnh liệt vây quanh hắn. Phanh phanh, đối diện với công kích hai người, tất nhiên Hồn Thiên Đế rơi vào hạ phong, tiến thoái lưỡng nan. Tuy hắn lộ ra vẻ chật vật nhưng hắn cũng hiểu rõ bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thi triển năng lực tới mức tận cùng để kéo dài thời gian mà thôi. Cút! Sau vài lần va chạm, Trúc Khôn trở lên lăng lệ. Khi thấy hắn chợt gầm lên một tiếng hóa thành cự long dài vạn trượng, chợt cự long hóa thành quang mang vàng tím nhanh như thiểm điện phối hợp cùng với trường của Cổ Nguyên đánh lên thân thể Hồn Thiên Đế. Phốc phốc, ánh sáng màu vàng tím chói mắt lập lòe, lập tức xuyên thủng bề mặt ngoài của đấu khí phòng ngự của Hồn Thiên Đế, sau đó va chạm trực tiếp lên lớp thân thể hắn. Lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mấy ngàn trượng mới chật vật ổn định lại. Thu, khi Hồn Thiên Đế bị đánh bay thì Hư Vô Thuần Viêm hét lớn một tiếng, Đế Phẩm Đan không hề phản kháng bị hút vào trong hóa đan hoàn một cách dễ dàng, hóa thành một cái đoàn huyễn lệ cỡ đầu người chậm rãi lờ lửng trôi nổi. Thấy vậy thì Hư Vô Thuần Viêm liền vui mừng vẫy tay, hóa đan hoàn bay tới tay hắn như thiểm điện. Nhưng mà ngay khi hắn sắp bắn được, thân ảnh đột nhiên tóm lấy trước. Biến cố này làm Hư Vô Thuần Viêm cả kinh, khi hắn nhìn rõ thấy đó là Hồn Thiên Đế đang chật vật cực kỳ. Ánh mắt Hư Vô Thuần Viêm nhấp nháy một hồi, đem Đế Phẩm Đan giao ra đây. Với tình trạng hiện giờ, người thì dù là Hư Vô Thuần Viêm hỗ trợ cũng không phải đối thủ của bọn ta. Cổ Nguyên nhẹ nhàng phân tích cho Hồn Thiên Đế. Trúc Khôn ở bên chậm rãi siết chặt tay, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Muốn Đế Phẩm Đan sao? Hồn Thiên Đế lau máu trên khóe miệng, rồi nhìn cái ánh sáng hoa mỹ ở phía bên trong đan hoàn. Nó tựa như là ánh sao trên dải ngân hà, đang bọc toàn bộ năng lượng thiên địa bên trong. Hắn lở một nụ cười quỷ dị, sau đó trước mắt mọi người nuốt quang đoàn huyễn lệ vào trong miệng. Hắn dám trực tiếp nuốt đế phẩm đan vào cơ thể, đây không phải tự chuốc lấy diệt vong sao? Tên này điên rồi, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Đây là đế phẩm đan đó, năng lượng nó bên trong cực kỳ khủng bố, đến cực hạn. Chỉ sơ sẩy nhỏ là có thể phá vỡ thân thể lẫn linh hồn. Hồn thiên đế đã làm như vậy quả thực là tự tay cắt tiết. Chương 1625, thất thủ. Hành động của hồn thiên đế nằm ngoài dự liệu tất cả mọi người, ngay cả hư vô thôn viêm sau lưng hắn cũng là biến sắc, ánh mắt trở lên lạnh lùng. Đế phẩm đan dược thì ai không muốn, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới hồn thiên đế có thể lỗ mãng nuốt mất. Vô liêm sỉ. Thế vậy Trúc Côn và Cổ Nguyên Sa sầm mặt, sát khí dâng lên quát lạnh: hồn thiên đế, người đâm đầu vào chỗ chết. Hà hà, đâm đầu vào chỗ chết sao, cũng chưa hẳn. Nghe vậy thì hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười to, hắn cười rất quỷ dị. Đồng thời lúc này thân thể hắn bắt đầu nổi lên quang thải hoa mỹ, thương thế lúc trước khỏi hẳn, thêm vào đó là năng lượng ba động chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Khi cảm nhận được năng lượng khủng bố đó, Cổ Nguyên và Trúc Khôn lại lần nữa biến sắc. Năng lượng sồ đan bắt đầu bộc phát, thực lực của hắn sẽ cường thịnh hơn mấy lần trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên nếu hắn không thể khống chế nổi, có thể nổ tan thân thể, thậm chí lổ cả linh hồn. Cổ Nguyên chớp mắt một cái xóa đi vẻ bối rối, trầm giọng nói: đừng cho hắn có cơ hội luyện hóa, chỉ cần bắt lấy hắn nhanh một chút là có thể bức đế phẩm đan ra. Trúc Khôn ngưng trọng nói: động thủ. Nghe được tiếng quát của hắn, Cổ Nguyên chỉ là gật đầu. Thật ra khi chế ngự đế phẩm đan thì đám hồn thiên đế bọn hắn cũng chiếm tiện nghi lớn. Cuối cùng hư vô tuần viêm xuất ra hóa đơn hoàn khắc chế thần uy của đế phẩm đan. Xì, hai người động ý niệm thì thân thể cũng nhanh chóng vọt hướng hồn thiên đế. Hà hà, các người bây giờ không phải đối thủ của ta. Nhìn hai người phóng tới lần nữa, nhưng mà hồn thiên đế không hề sợ hãi, cười to rồi đánh ra hai quyền. Quỳnh. Khi mà hồn thiên đế đánh ra hai quyền thì bầu trời xuất hiện hai cái khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng. Cổ Nguyên và Trúc Khôn cảm nhận được rất nhiều kinh phong kinh khủng đánh tới, liền biến sắc, vội vàng thi triển đấu khí đón lấy. Nhất thời hai tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, đang đang phong bạo đáng sợ lỗ tung trước mặt hai người, hất bọn họ bay mấy trăm trượng. Còn hồn thiên đế vẫn là kiêu ngạo đứng giữa đất trời, hơn nữa ba động phát ra từ thân thể hắn càng ngày càng khủng bố. Nhìn thấy cục diện trên bầu trời thay đổi, đám Tiêu Viêm trở nên lo lắng, không nghĩ rằng thực lực hồn thiên đế sau khi lút sầu đan lại tăng mạnh đến vậy. Hơn nữa mọi người đều hiểu lúc này mới chỉ là cường hóa bước đầu mà thôi, nếu như để cho hắn luyện hóa thuận lợi, rất có thể hắn sẽ đặt chân vào cảnh giới đấu đế, đến lúc đó không còn có cơ hội cho bọn họ nữa rồi. Cổ Nguyên, lần chiến đoạt này chúng ta thắng rồi. Hồn thiên đế đạp vào hư không, nhìn Cổ Nguyên và Trúc Khôn cười to. Bao nhiêu năm chuẩn bị, bao nhiêu năm xây dựng và thực hiện kế hoạch, rốt cuộc đi tới cái bước mấu chốt nhất. Chắc hẳn bây giờ người cũng không dễ chịu gì, chớ cao hứng quá sớm. Cổ Nguyên cười lạnh nói. Nghe vậy thì hồn thiên đế không hề tức giận, cười nhạt một tiếng. Hắn khép hở đôi mắt, khuôn mặt lộ vẻ đê mê sảng khoái. Loại lực lượng này thật quá hấp dẫn đi. Người nhịn chịu lỗi chứ? Hư vô tuần viêm ở đằng sau nhịn không được một hồi hỏi tiếng. Nhưng mà hồn thiên đế thực sự, nếu như bị lộ tan xác thì chắc chắn hắn không phải đối thủ của Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Người quá lỗ mãng rồi. Nói xong hư vô tuần viêm cũng tỏa ra chút lửa giận vì hành động lướt đan dược của chính tên này. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hồn thiên đế cười nhạt một tiếng. Hắn không vì đấu khí đang bành trướng trong cơ thể mà lo lắng. Nghe vậy ánh mắt hư vô tuần viêm nhấp nháy một hồi, gật đầu rồi hỏi: bây giờ làm gì? Bình yên rời đi là được. Hồn thiên đế cười nói, bộ dáng thong dong vô cùng, giống không coi Cổ Nguyên và Trúc Khôn vào trong mắt. Muốn đi đâu dễ dàng như vậy. Cổ Nguyên và Trúc Khôn quát lên một tiếng, khởi động đấu khí toàn lực đánh tới Hồn Thiên Đế. Nhưng mà Hồn Thiên Đế lại chỉ là vẫy nhẹ cánh tay, dễ dàng hóa giải thế công đó. Sau đó hắn ngăn cản thế công xong, liền vẫy ra tạo một cái cửa không gian liệt phùng, ầm ầm ầm. Thấy thế thì hai người Cổ Nguyên và Trúc Khôn càng là tấn công điên cuồng, đấu khí ngưng luyện làm cho người ta run rẩy sợ hãi tận tim gan, đang điên cuồng công kích lên cái màn đấu khí phòng ngự của Hồn Thiên Đế, tạo ra những cái tia lửa ba động thật lớn. Hồn Thiên Đế không hề muốn phản kháng, hắn vung trưởng xuống dưới hút những cường giả hôn tộc ném về trong không gian liệt phùng. Phanh phanh, cảm nhận được cỗ ba động hủy diệt truyền tới sau lưng, da mặt Hồn Thiên Đế khẽ rung, có một cái tia máu từ khóe miệng hắn chảy xuống. Người nhìn thấy màn này, Hư Vô Thuần Viêm lập tức kinh hãi. Xem ra tình huống thân thể của Hồn Thiên Đế không tốt như lời hắn nói. Đương nhiên việc ngạn khánh thế công của hai gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ không phải chuyện đơn giản, cho dù là đế phẩm đang đi trên nữa. Cổ Nguyên, ta nói rồi, ván này chắc chắn ta thắng. Đợi đến khi ta luyện hóa triệt để sổ đan thì cổ tộc, lôi tộc, phiêm tộc, thiên phủ liên minh cùng với thái hư cổ long tộc chắc chắn sẽ bị ta xóa sổ. Hồn Thiên Đế mạnh mẽ lướt một ngụm máu, nhìn đám Cổ Nguyên lạnh lùng nói. Đi. Vừa nói xong thì Hồn Thiên Đế nắm lấy bả vai Hư Vô Tôn Viêm, nhảy vào không gian liệt phùng. Thấy thế Hư Vô Tôn Viêm khẩn trương nói, còn có ta mà. Nhưng mà hắn chưa nói xong thì thấy được thân thể Hồn Thiên Đế lộ và vài chỗ, lập tức hắn không thể nào chiến đấu được nữa. Hư Vô Tôn Viêm không cam lòng, cắn răng nhảy vào không gian liệt phùng. Hống. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế nhảy vào không gian liệt phùng, Cổ Nguyên Trúc Khôn gầm lên một tiếng, năng lượng triều tịch ở thiên địa điên cuồng khởi động đuổi theo Hồn Thiên Đế. Rầm rầm rầm, triều tịch cuồng bạo đánh xuống nặng như Thái Sơn trúng lưng Hồn Thiên Đế. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, nhiều nơi trên thân thể bạo liệt ra. Chỉ trong chớp mắt hắn đã trở thành huyết nhân. Nhưng mà hắn lợi dụng lực đẩy của đòn này, nhanh chóng biến mất trong không gian liệt phùng cùng với Hư Vô Tôn Viêm. Sau đó cộng không gian cũng nhanh chóng tán đi. Suy thân hình cũng nghiêng nhanh bay đến chỗ đó, dùng tay xé ra nhưng không thể tạo ra kẽ hở không gian được. Chết tiệt. Thấy vậy thì sắc mặt Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn trở nên cực kỳ khó coi. Không gian này ổn định đến kinh người, nếu như mà muốn rời đi bọn họ chỉ có thể ra ngoài. Nhưng mà lúc đó đám Hồn Thiên Đế đã sớm cao chạy xa bay rồi. Hai người xa sầm mặt, chậm rãi hạ xuống, nhìn qua đám người đang yên tĩnh bên dưới một lát, sau đó thở dài một hơi. Con gái, tên hỗn chứng kia quá xảo hoạt. Trúc Khôn nhìn Tự Nhiên, hắn xoa xoa tay cười khổ nói. Tự Nhiên nhìn hắn một lát rồi nhìn về Tiêu Viêm trầm mặc, nàng khẽ lắc đầu nói, sao bây giờ Hồn Thiên Đế đã lấy ra được đế phẩm đan, nếu hắn luyện hóa thuận lợi thì rắc rối to. Bây giờ chúng ta đánh thẳng tới hồn giới, lôi doanh dữ tợn nói. Nghe vậy thì đám người liếc nhau rồi chậm chậm gật đầu, hôm nay chỉ còn một đường như vậy thôi. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, hắn biết Hồn Thiên Đế sẽ không ngu xuẩn, cho nên với tình huống hiện tại, hắn sẽ không về hồn giới, hoặc sẽ thi triển thủ đoạn che giấu hồn giới. Tuy nói là ẩn tàng không gian cực kỳ phiền toái, nhưng đối với bổn sự của Hồn Thiên Đế thì có lẽ là không hề khó. Với lại hồn tộc đã chuẩn bị hơn ngàn năm, chắc chắn đã đầy đủ mọi thứ rồi. Hy vọng tên kia không thể luyện hóa được đế phẩm đan. Nếu không thì, Tiêu Viêm thấp giọng nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn người khác thì phát hiện ra họ đều mang vẻ sầu lo. Một khi Hồn Thiên Đế đột phá thì thế gian này ai còn có thể ngăn cản hắn đây. Với tính cách có thủ tất báo của hắn, những thế lực ở đây chỉ còn một đường là tiêu vong mà thôi. Suy nghĩ nhiều như vậy thôi, mau chóng triệu tập nhân mã chạy tới hồn giới, thời dịp hắn chưa chuẩn bị đầy đủ mà tìm Hồn Thiên Đế, không cho hắn có thời gian luyện hóa nó. Nói không chừng khi chúng ta động thủ thì hắn sẽ bị đế phẩm đan ép chết. Cổ Nguyên hít sâu một hơi trầm giọng nói. Nghe vậy đám người cũng gật đầu. À, đợi một chút. Thấy mọi người đang bắt đầu rút lui, ánh mắt Trúc Khôn lóe lên cười. Đã đến nơi đây tự nhiên không thể về tay không. Các người hãy mở những tượng đá trong quảng trường này đem ra ngoài đi. Đám Tiêu Viêm sững sờ nhìn quảng trường đằng xa. Tuy rằng nơi này có rất nhiều dị hỏa nhưng phẩm chất rất thấp. Còn những pho tượng kia khi đế phẩm sổ đan bị bắt đã trở lại bình thường, chẳng có gì kỳ lạ. Tùy người vậy, tâm tình Cổ Nguyên không tốt, Hắn phất tay, quay người hướng lối ra lao đi, đám người kia cũng lối đuôi đi theo. Tiêu Viêm đi sau cùng, hắn kỳ quái nhìn Trúc Khôn, lông mày hơi nhíu. Lão Long Hoàng này không đi làm chuyện vô vị, chẳng lẽ quảng trường và tượng đá này có cái gì cổ quái sao? Suy tư một lát không có kết quả, Tiêu Viêm liền cười híp mắt đi theo Trúc Khôn.